Chiến thần bất bại, chương 4077. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú, lúc nãy ở Ngọc Phụng Lâu, tại sao chú lại ngăn cháu giết Tiêu Chính Văn? Mạnh Phi Vũ nhìn Mạnh Hồng Nho đang quay lưng về phía mình. Hỏi, cháu thật hồ đồ, Thành Thiên Đô đang rối loạn. Ngay cả một cơn sóng nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến thế lực các bên. Lẽ nào cháu muốn nhà họ Mạnh trở thành trung tâm của sóng gió sao? Mạnh Hồng Nho lạnh lùng nói. Mạnh Phi Vũ cũng sợ hãi toát mồ hôi hột trước khí chất uy nghiêm của ông ta. Một lúc lâu sau, Mạnh Phi Vũ mới miễn cưỡng nói. Chú, tên họ Tiêu kia hợp tác với Ngọc Phụng Lâu. Lừa mất bảo thuật truyền thế của nhà họ Mạnh chúng ta rồi. Cháu đứng ra xử lý. Bọn họ lại dám bảo vệ Tiêu Chính Văn. Theo cháu thấy, cả Ngọc Phụng Lâu cũng nên. Cũng cái gì, cháu huy động nhiều người như vậy. Hơn nữa còn gọi cả huyết tộc đến giúp đỡ. Cháu muốn làm gì? Muốn lật đổ thành chủ Thành Thiên Đô sao? Hay là muốn dẫn đầu đại quân huyết tộc, tẩy sạch Thành Thiên Đô? Mạnh Hồng Nho lạnh lùng cắt ngang. Nhà họ Mạnh đã hợp tác với huyết tộc từ lâu. Nhưng chuyện này chỉ là bí mật. Bao nhiêu năm qua, nhìn từ bên ngoài, nhà họ Mạnh không hề có qua lại gì với huyết tộc. Vậy mà hôm nay, Mạnh Phi Vũ không chỉ gọi huyết tộc đến trợ giúp, còn lớn giọng bao vây cả Ngọc Phụng Lâu. May là bị Mạnh Hồng Nho ngăn lại. Nếu không, nhà họ Mạnh sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận khi cuộc chiến nổ ra. Các thế lực ở Thành Thiên Đô luôn kính trọng nhà họ Mạnh. Không phải vì uy danh, mà là vì sự hiền đức. Một khi lớp ngụy trang này bị xé bỏ, lộ ra bộ mặt thật của nhà họ Mạnh, thì không chỉ Thanh Liên, thành chủ Thành Thiên Đô, sẽ không khoan nhượng với nhà họ Mạnh, mà ngay cả các thế lực khác nhau ở Thành Thiên Đô cũng sẽ không dung thứ cho nhà họ Mạnh. Chú, cho dù người của huyết tộc ra tay thì cũng sẽ không quá lộ liễu. Hơn nữa, huyết tộc đã tấn công Thành Thiên Đô không chỉ một hai lần. Bọn họ lấy gì để chứng minh nhà họ Mạnh chúng ta có liên quan đến huyết tộc chứ? Mạnh Phi Vũ phản bác. Vớ vẩn, cháu vừa gây chuyện với Ngọc Phụng Lâu. Huyết tộc liền lao vào chém giết. Cháu coi người của Ngọc Phụng Lâu và thế lực các bên là kẻ ngốc sao? Hơn nữa, cháu đừng quên, cả đông vực này đều có thù với huyết tộc. Chuyện huyết tộc đến giới thế tục tìm di tích Long tộc cũng đã khiến dư luận phẫn nộ. Một khi quan hệ giữa nhà họ Mạnh và huyết tộc bị bại lộ, đừng nói là Thành Thiên Đô, mà cả đông vực này sẽ không còn chỗ dung thân cho chúng ta. Chấm chấm, người khác không biết, lẽ nào cháu còn không biết tại sao người nhà họ Mạnh chúng ta lại đột nhiên biến mất? Bọn họ đều vì tu luyện công pháp của huyết tộc, huyết khí quá nặng. Một khi có người phát hiện ra nhà họ Mạnh chúng ta liên thủ với huyết tộc thì ngay cả nhà họ Khổng cũng sẽ không tha cho chúng ta. Chấm. Đến lúc đó, cháu sẽ là tội phạm muôn đời của nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Nho quay lại lạnh lùng nhìn Mạnh Phi Vũ. Sở dĩ, nhà họ Mạnh dốc sức bồi dưỡng hắn là để thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Chứ không phải để hắn gây rắc rối cho nhà họ Mạnh. Một khi hành động của hắn làm ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của nhà họ Mạnh thì cho dù hắn được Mạnh Hồng Nho bồi dưỡng bao năm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cách chương.